Tiểu Túc bảo đáng gờm. Chương 132. 132, sư phụ có tật giật mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Trường giận quá hóa cười, cô thật sự tin rằng thế gian này tồn tại loại chuyện linh hồn quỷ xuyên không nhập vào thân xác người khác ư? Kỳ Trường lắc đầu. Tôi thấy cô đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi đấy. Tô Cẩm Ngọc nói, trước khi chết em cũng đâu tin trên đời này có quỷ. Anh xem chẳng phải quỷ đang tồn tại đấy sao? Kỳ Trường, Tô Cẩm Ngọc đáng thương nói, Ngọc Nhi đâu có sai, Ngọc Nhi chỉ muốn được ở bên con gái của mình thôi mà. Kỳ Trường, Tô Cẩm Ngọc, nhưng đến cơ hội gặp gỡ âm dương giữa hai mẹ con em anh cũng không cho. Đôi mắt Tô Cẩm Ngọc ngân ngấn nước, hàng mi dài khẽ chớp chớp, cuối cùng nước mắt cũng rơi xuống. Hu hu, Kỳ Trường, cô nhập vai sâu quá rồi đấy. Chẳng phải lần đầu tiên Túc Bảo đi máy bay từ Nam Thành tới Kinh Đô, cô và con bé đã gặp nhau rồi đó sao? Còn nói, đến một cơ hội hắn cũng không cho, rõ là nói dối không chớp mắt mà. Tô Cẩm Ngọc, lần cuối cùng, cho em và Túc Bảo gặp nhau một lần cuối thôi, cầu xin anh đấy anh cả. Kỳ Trường tức hộc máu, tôi không phải anh cả của cô, anh cả cô là Tô Nhất Trần, đi mà tìm anh ta. Hắn đã nhìn thấu rồi. Lần cuối cùng, thốt ra từ miệng Tô Cẩm Ngọc chẳng bao giờ là lần cuối cùng hết. Sau khi trước không nhìn ra cô ấy thích bám riết như Sam thế này nhỉ? Lẽ nào sau khi hóa thành quỷ, linh hồn sẽ bị tiến hóa nhân cách ư? Chẳng ngờ, hai mắt Tô Cẩm Ngọc sáng lấp lánh. Nói vậy tức là anh đồng ý cho em đi tìm anh cả của em sao? Kỳ Trường bất đắc dĩ, duỗi tay lấy một cuốn sổ từ trong không trung. Hắn giở đến trang viết về Túc Bảo, nói. Tất cả những gì liên quan đến Túc Bảo, mỗi một biến cố lớn trong cuộc đời cô bé đều sẽ được ghi chép thành một dòng chữ trong trang giấy này. Không phải tôi không muốn cho hai mẹ con cô gặp gỡ nhau, tôi chỉ có thể nói với cô rằng những gì Túc Bảo đang trải qua ở đời này đều là khảo nghiệm rất quan trọng đối với cô bé. Sau khi Túc Bảo kết thúc khảo nghiệm, mọi thứ được ghi chép trong quyển sổ này về cô bé sẽ được trình bày lại và làm sáng tỏ từng cái một. Điều này không khác gì lý lịch trích ngang của Tiểu Diêm Vương. Mọi thứ cô bé trải qua đều được định sẵn và sắp đặt. Cuộc gặp gỡ của Tô Cẩm Ngọc với Túc Bảo hoặc gặp gỡ giữa Tô Cẩm Ngọc với người thân trong nhà họ Tô đều không nằm trong sự sắp đặt này. Điều này vốn trái với quy tắc, nếu lợi dụng quyền hạn của âm ti để đạt được mục đích của mình, tỉ như muốn gặp ai thì gặp, thì lý lịch trích ngang của Túc Bảo sẽ không thể xóa nhòa ghi chép này. Kỳ Trường nói. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự thành công của cô bé trong tương lai, có biết không? Tô Cẩm Ngọc nhìn đăm đăm vào quyển sổ, bìa sách đơn giản mộc mạc, trang giấy óng ánh vàng. Nhưng cô không nhìn ra một dòng chữ nào, có điều, cô hiểu những điều Kỳ Trường nói đều là sự thật. Có một số chuyện, cô không thể tham lam được, lòng Tô Cẩm Ngọc chua xót, nhưng cô vẫn cố bày ra bộ dạng không biết xấu hổ, rầu môi nói. Được thôi nhưng không phải anh đang gạt em đó chứ? Trang giấy của cuốn sổ này chẳng có một dòng chữ nào, muốn từ chối em cũng đâu cần phải kiếm lý do phức tạp như vậy. Kỳ Trường phát hờn, khẽ vỗ nhẹ cuốn sổ lên đầu Tô Cẩm Ngọc. Cô an phận một chút đi, mau xuống địa phủ để đầu thai. Chẳng ngờ cú vỗ nhẹ này lại khiến sự cố phát sinh. Một tia chớp bất ngờ đánh xuống ngoài cửa sổ, sấm sét ầm ầm trên bầu trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Cẩm Ngọc bị cuốn sổ đập thành vô số mảnh vụn. Không thể khống chế được mà bay về bốn phương tám hướng như những chú đom đóm. Tô Cẩm Ngọc, Kỳ Trường, mẹ kiếp, hồn bay phách tán, Kỳ Trường vội vươn tay toan thu về tất cả mảnh vụn từ hồn thể của Tô Cẩm Ngọc. Nhưng chỉ tốn công vô ích, hai mắt Tô Cẩm Ngọc chất chứa sự kinh hoàng, cô chỉ kịp nói một câu. Kỳ đại nhân, xin anh hãy chăm sóc cho Túc Bảo giúp em. Cho dù, hồn thể của Tô Cẩm Ngọc đã hoàn toàn biến mất. Chẳng còn vương lại một chút dấu vết nào. Cả người Kỳ Trường toát mồ hôi lạnh, hắn liên tục chửi thề. Hắn vừa mới đập chết mẹ ruột của Tiểu Diêm Vương đấy. Xong đời rồi, Kỳ Trường vội đứng dậy rồi chạy vù ra ngoài. Hắn bài bố thiên la địa võng. Chỉ cần là quỷ hồn đang lờn vờn trong phạm vi 100 dặm thì không có con nào có thể chạy thoát được. Kỳ Trường kiểm tra kỹ càng từng hang cùng ngõ hẻm nhưng chẳng thể tìm ra quỷ hồn của Tô Cẩm Ngọc. Tựa như Tô Cẩm Ngọc chưa từng tồn tại trong ba tầng đất trời này. Xong đời rồi, gương mặt trắng bệch của Kỳ Trường càng thêm tái nhợt. Xong đời rồi, Tô Cẩm Ngọc dùng hết mọi may mắn của cuộc đời mình để sinh ra Túc Bảo.